Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 55 tư đồ khiêm tư đồ tĩnh xoay người nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Trên mặt biểu tình rất nhỏ vặn vẹo, người muốn chào phúng ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng, ta ở trường học nháo ra thiên đại bá lăng rèm pha. Đồng học lần lượt tử vong. Hiện tại ta ngay cả chính mình có thể sống đến khi nào cũng không biết. Ta là tư đồ gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Tư đồ gia cũng không có từ bỏ ta, vì ta bỏ vốn xây dựng đệ nhị thư viện. Nhưng là về sau tư đồ gia quyền to vĩnh viễn đều sẽ không giao cho ta trên tay. Tư đồ gia tướng tới chỉ biết thuộc về tư đồ khiêm cái kia ghê tởm tư sinh tử. Như vậy trả lời, ngươi vừa lòng sao? Tư đồ tĩnh triều tề tư viễn vươn tay, hiện tại ta nên nói nên đáp toàn bộ đều đã nói cho các ngươi. Có thể đem khóa trả lại cho ta đi, ta muốn khóa cửa trở về sớm đọc tề tư viễn cũng không có lập tức đem khóa còn cấp tư đồ tĩnh. Mà là chờ tất cả mọi người từ mái nhà trở lại thang lầu nội. Mới đem còn cắm chìa khóa u hình khóa còn cho nàng. Tề tư viễn căn bản liền không che giấu hắn đối tư đồ tĩnh phòng bị. Tư đồ tĩnh quanh thân khí chàng trở nên lạnh hơn. Bất quá nàng cũng không có phát tác tề tư viễn. Đại khái là Mục Miên Miên tử vong sự kiện hoàn toàn đem nàng đại tiểu thư nhuệ khí cấp ma bình. Tư đồ tĩnh khóa lại phía sau cửa. Một câu cũng chưa cùng Giang Vấn Nguyên bốn người nhiều lời. Cầm chìa khóa rời đi tầng cao nhất. Thẳng đến tư đồ tĩnh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Giang Vấn Nguyên mới mở miệng nói. Giang đại phụ thuộc sớm đọc thời gian 25 phút. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ sau. 8 giờ thượng đệ nhất tiết khóa. Chúng ta thứ bậc một tiết khóa đi học linh vang lên lúc sau. Lại đi điều tra khu dạy học WC nữ đi. Hiện tại khu dạy học đã vang lên ngữ văn đọc diễn cảm thanh. Ly đệ nhất tiết khóa còn có không đến nửa giờ. Lấy điểm này vụn vặt thời gian đi tra chuyện khác cũng không đủ dùng. Giang Vấn Nguyên bốn người liền ngốc tại đi thông mái nhà cửa thang lầu. Chờ thời gian trôi qua, bởi vì mặt tường, mặt đất cùng sở hữu ngăn cách vật thượng đều khả năng trường ra đôi mắt. Bốn người chỉ có thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Phạt chạm làm chờ cũng rất nhàm chán. Giang Vấn Nguyên thích lên mặt dạy đời tiểu yêu thích lại ở ngo ngoe dục dịch. Hắn đối Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu nói, chúng ta hiệu suất còn rất cao, bất mãn 24 giờ cũng đã tra được không ít đồ vật. Đối với trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo, phiến tử, Lữ Kỳ Diệu, các ngươi có cái gì ý tưởng, hoặc là có cái gì nghi vấn, hiện tại có thể lấy ra tới thảo luận một chút. Đan Hiểu Nhiễm tâm địa thiện lương. Vừa rồi nghe tư đồ tĩnh nói lên Mục Miên Miên sự tình khi, nàng không có thể nhịn xuống đỏ hốc mắt, cũng nguyên nhân chính là vì nàng đồng tình tâm tràn lan. Mới càng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Mục Miên Miên góc độ đi tự hỏi vấn đề. Nếu tư đồ tĩnh không có nói láo, ta cảm thấy Mục Miên Miên bị khi dễ sự tình, còn có tư đồ tĩnh cũng không biết nội tình. Mục Miên Miên bị nhốt ở trong phòng học ngày đó buổi tối là hai nguyệt 14 ngày. Hai nguyệt 14 ngày là lễ tình nhân. Đối với tư xuân kỳ thiếu niên nam nữ tới nói, lễ tình nhân còn rất đặc thù. Hơn nữa Mục Miên Miên trở thành toàn giáo trò cười, bị quan để liền nữ vũ nhục tính ngoại hiệu, cũng không chịu tiếp thu tư đồ tĩnh trợ giúp chuyển trường đến khác trường học. Ta cảm thấy Giang đại phụ thuộc khả năng có Mục Miên Miên vô pháp dứt bỏ vướng bận. Cái này vướng bận còn rất có thể cùng Mục Miên Miên bị khi dễ sự tình có quan hệ. Đan Hiểu Nhiễm phân tích xong sau, có chút thấp thỏm mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Ta phân tích, có hay không cái gì vấn đề, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi phải đối chính mình càng có một chút tự tin mới hảo. Giang Vấn Nguyên đều hoài nghi Đan Hiểu Nhiễm không có thể trưởng thành lên, tất cả đều là vĩnh tiền nồi. Tư đồ tĩnh cũng nói qua có một bộ phận khi dễ Mục Miên Miên đồng học là vì lấy lòng nàng. Ở tư đồ tĩnh biểu hiện ra thờ ơ thái độ sau, những người đó cũng nên minh bạch bọn họ lấy lòng tư đồ tĩnh phương thức có lầm. Đình chỉ khi dễ Mục Miên Miên hành vi, những cái đó tiếp tục khi dễ Mục Miên Miên, cũng ở hai nguyệt 14 ngày đem nàng khóa ở phòng học người. Hẳn là xuất phát từ nguyên nhân khác mới tiếp tục bọn họ hành vi. Đương nhiên, cái này suy luận tiền đề là Tư Đồ Tĩnh không có nói dối, Giang Vấn Nguyên ngược lại nhìn về phía Lữ Kỳ Diệu, ngươi đâu, có cái gì ý tưởng? Lữ Kỳ Diệu thiết nhập điểm phi thường độc đáo. Nàng bỗng nhiên nói lên Lữ Anh Kỳ sự, nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, ta cùng ca ca chịu đựng quá tàn khốc hiện thực, chúng ta đều đã cơ bản mất đi đối nhân tính tín nhiệm. Ca ca đem ta phó thác cho ngươi, khẳng định là có nguyên nhân, ta đoán, hẳn là ca ca trước kia cùng ngươi ở trong trò chơi gặp được quá. Hơn nữa được đến ngươi trợ giúp, cho rằng ngươi là một cái đáng giá tín nhiệm người, mới đem ta phó thác cho ngươi. Ngươi nguyện ý trợ giúp hai chân tàn tật ca ca, cũng nguyện ý trợ giúp ta. Ngươi là một vị thực thiện lương người, vì cái gì, ngươi muốn cự tuyệt Trình San xin giúp đỡ. Giang Vấn Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn Lữ Kỳ Diệu. Này muội tử không chỉ có đối mặt quái vật đương thời tay tàn nhẫn, ánh mắt cũng phi thường độc ác, hắn đích xác không phải vô duyên vô cớ cự tuyệt Trình San xin giúp đỡ. Ta cùng Trình San cũng không quen thuộc, ta trực tiếp cự tuyệt Trình San xin giúp đỡ. Kỳ thật là bởi vì Tề Tư Viễn cự tuyệt nàng, Tề Tư Viễn các ngươi còn không biết sao, nào có nguy hiểm hướng nào thấu, tìm đường chết tay thiện nghệ, Tề Tư Viễn đều không muốn đi trợ giúp Trình San, hoặc là chính là quá không tính khiêu chiến. Hoặc là chính là tiềm tàng nguy hiểm quá cao, tìm đường chết nói thật sự sẽ chết, đến nỗi là loại nào nguyên nhân, Lữ Kỳ Diệu ngươi nếu là muốn biết nói, trực tiếp hỏi hắn bản nhân đi. Tề Tư Viễn cũng là thực bất đắc dĩ. Hắn là thật sự không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên đem hắn cũng cấp phân tích đến thấu thấu. Hiện tại Giang Vấn Nguyên, Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu ba người đều nhìn hắn, chờ hắn đáp án. Tề Tư Viễn mím môi, lấy ta ở bàn tròn du hí tìm đường chết, khụ, thăm dò hai năm trải qua, bồi dưỡng ra ta đối nguy hiểm trực giác, Trình San xem ta ánh mắt cảm giác không quá thích hợp. Nàng cầu cứu cũng rất có vấn đề, nàng liền chính mình cánh tay thượng đôi mắt đều phát hiện không được. Là như thế nào phát hiện đồng đội không thích hợp, Trình San làm ta cảm giác được dị thường nguy hiểm, ta là thực mê chơi. Nhưng còn không đến mức lấy chính mình mệnh tới chơi, cảm ơn Trần Miên ca cùng Tề ca giải đáp. Ta hiểu được, Lữ Kỳ Diệu thụ giáo gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng cảm giác được Trình San không quá thích hợp. Bất quá cụ thể là không đúng chỗ nào. Nàng cùng chúng ta nói chuyện thời gian quá ngắn. Ta chưa kịp lộng minh bạch, cho nên mới hướng Trần Miên ca chứng thực Trình San có phải hay không có vấn đề. Lần sau tái ngộ đến Trình San nói, ta nhất định nỗ lực làm rõ ràng nàng không thích hợp địa phương. Giang Vấn Nguyên mặt khác ba người yên lặng trao đổi kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Đan Hiểu Nhiễm càng là ở hổ thẹn bên trong âm thầm cắn răng quyết định phấn khởi. Lữ Kỳ Diệu thích ứng trò chơi tốc độ, thật sự mau đến làm người cảm thấy khủng bố. Sớm đọc thời gian ở bọn họ nói chuyện phiếm trong quá trình lặng yên trôi đi. Đệ nhất tiết khóa đi học linh vang lên, Giang Vấn Nguyên bốn người theo thang lầu đi xuống, đi vào khu dạy học lầu 6, cao tam, 7, ban đến, 12, ban tầng lầu, lần này là bốn người cộng đồng tìm tòi WC nữ. Tới khu dạy học tìm Tư Đồ Tĩnh phía trước, Giang Vấn Nguyên đi qua đệ nhị thư viện một chuyến, đem mấy cái ngũ kim công cụ mang lại đây. Hiện tại trực tiếp đem WC nữ đại môn cấp hủy đi tới. Lại từ hai người một tổ bảo trì cách gian môn rộng mở trạng thái tới kiểm tra WC cách gian. Hiệu suất phi thường cao. Một tiết khóa thời gian, bọn họ liền từ lầu 6 đi vào lầu 2. Nhảy quá ngày hôm qua Giang Vấn Nguyên ba người kiểm tra quá 5 tầng WC nữ. Bọn họ hôm nay một hơi kiểm tra rồi 4 tầng lầu WC nữ. Trừ bỏ cao nhị, 10, ban nơi lầu 4 WC nữ bên ngoài, mỗi một tầng WC nữ, đều có thể phát hiện một hai cái WC cách gian viết có đối béo phệ nữ vũ nhục tính lời nói. Lầu 4WC nữ nguyên bản hẳn là cũng là có những cái đó vũ nhục tính lời nói tồn tại. Chỉ là bị keo sơn lau sạch, này chứng minh Tư Đồ Tĩnh đi khắp tầng lầu thượng WC khả năng tính thiên tiểu. Nếu không nàng không quá khả năng cho phép này đó gián tiếp đem nàng nhân sinh rảo đến hỏng bét. Nói tiếp tục tồn tại đi xuống, tại hạ khóa linh vang lên khi, Giang Vấn Nguyên đối mặt khác ba người nói. Đi, chúng ta thượng 5 tầng, 5 tầng là cao tam phòng học. Cao tam học sinh kết thúc thi đại học ly giáo lúc sau. 5-6 lâu WC đã tạm dừng rửa sạch, ở WC cửa treo lên tạm dừng sử dụng thẻ bài. Cho nên Giang Vấn Nguyên 4 người không cần tị hiềm, trực tiếp hủy đi môn tiến vào 5 tầng WC nữ. Tề Tư Viễn nghe thấy một tiết khóa WC vị. Không khỏe mà nhíu nhíu cái mũi. Đối Giang Vấn Nguyên nói. Các ngươi ngày hôm qua không phải kiểm tra quá 5 tầng WC nữ sao? Như thế nào còn tới một lần? Chúng ta ngày hôm qua không kiểm tra xong, Đan Hiểu Nhiễm nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự. Tình liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Đại trời nóng, cái trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ngày hôm qua Trần Miên kiểm tra hữu bài tận cùng bên trong cái kia WC cách gian khi. Nghe được một tiếng nữ sinh tiếng cười. Sau đó chúng ta liền chạy ra WC nữ. Ở trên hành lang cùng ngươi chạm mặt Tề Tư Viễn dùng lên án ánh mắt nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Thế nhưng còn có việc này. Ngươi như thế nào không cùng ta nói, hiện tại không phải mang ngươi đã đến rồi sao? Giang Vấn Nguyên chiều Lữ Kỳ Diệu vẫy tay, trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay phối hợp, Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Kỳ Diệu đã phi thường có ăn ý. Bọn họ lại lần nữa đi vào bên phải nhất dựa vô trong WC cách gian. Lữ Kỳ Diệu dùng cây lau nhà tạp hảo vị phòng ngừa cách gian môn đóng lại. Giang Vấn Nguyên tiến WC cách gian, lúc này đây hắn cũng không có ngày hôm qua cái loại này sau lưng có người nhìn chằm chằm cảm giác. Giang Vấn Nguyên lấy ra ngũ kim công cụ, bay nhanh mà đem cách gian môn cấp tá xuống dưới. Giang Vấn Nguyên đôi tay cầm ván cửa hai lần, đi xuống WC cách gian bậc thang, đem ván cửa dựa vào bồn rửa tay đặt ở trên mặt đất. Cái kia cảm thấy béo phệ nữ có ghê tởm hay không vấn đề ánh vào mọi người mi mắt. Trừ bỏ lầu 4 bị keo sơn dán lại nội dung không thể hiểu hết béo phệ nữ đề tài bên ngoài. Cùng bọn họ đi qua mặt khác tầng lầu đối lập, này khối ván cửa thượng nội dung, đối béo phệ nữ ác ý là sâu nhất, theo đạo lý tới nói. Liên tính Mục Miên Miên ở phòng học đại tiện sự truyền khắp trường học. Đại gia liên tính đem nàng trở thành chê cười hòa đàm tư. Cũng không đến mức đối nàng có như vậy đại ác ý. Rốt cuộc nàng là bị người nhốt ở trong phòng học, không thể nề hà dưới mới làm ra chuyện như vậy, cũng không phải nàng sai. Sai chính là những cái đó khi dễ nàng đem nàng nhốt ở phòng học đồng học. Cho nên mặt khác tầng lầu đối béo phệ nữ WC nhắn lại nhiều nhất chỉ là cười nhạo vài câu. Còn có nhắn lại phản bác những cái đó cười nhạo béo phệ nữ nói. Lữ Kỳ Diệu chỉ vào vấn đề. Các ngươi có cảm thấy hay không béo phệ nữ thực ghê tởm a? Cái này vấn đề, lại liên tục điểm ra vấn đề hạ mấy cái trả lời. Bao gồm câu kia, béo phệ nữ như thế nào còn không chết đi đâu. Ngoặc kép, đối Giang Vấn Nguyên ba người nói. Mấy câu nói đó tuy rằng cố tình thay đổi quá bút tích. Nhưng là có chút hành bút thói quen vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Chúng nó đều xuất từ với cùng cá nhân, Tề Tư Viễn đối với Lữ Kỳ Diệu chỉ ra nói mấy câu nhìn kỹ. Một lần, cũng không thấy ra nơi nào có tương đồng địa phương. Kỳ Diệu tiểu muội muội, người xác định này đó câu đều đến từ chính cùng cá nhân. Lữ Kỳ Diệu gật gật đầu, ta cùng ca ca không muốn giải hòa, gây chuyện tài xế bên kia liền từ chúng ta giám hộ quyền thượng động tay chân. Cùng chúng ta thân thích giả tạo ta ba mẹ công văn. Chúng ta khi đó không có tiền tìm người. Ta tự học bút tích giám định. Bất quá cuối cùng ta cũng không có thể sử dụng thượng bút tích giám định. Ca ca tìm được rồi công tác. Hắn thành niên, hơn nữa có năng lực nuôi sống chúng ta hai cái. cho nên bọn họ lấy không đi ta dám hộ quyền, Lữ Kỳ Diệu mỗi lần nói lên ca ca. Đều là một đống pha lê cha. Giang Vấn Nguyên sờ sờ nàng đầu. Này đó câu chi gian còn kèm theo những người khác hồi phục. Hẳn là không phải một hai ngày nội làm ra tới. Khác tầng lầu học sinh nếu đối Mục Miên Miên có ý kiến. Thông thường cũng sẽ ở chính mình tầng lầu hoặc là Mục Miên Miên nơi tầng lầu nguyền rủa Mục Miên. Miên, không cần thiết thường xuyên đi vào Mục Miên Miên đại khái suất nhìn không tới 5 tầng tinh phân. Mang tiết tấu nguyền rủa Mục Miên Miên. Như vậy đáp án thực rõ ràng, 5 tầng nữ sinh giữa, tồn tại cực đoan căm ghét Mục Miên Miên người, 5 tầng không chỉ có căm hận Mục Miên Miên nữ sinh, còn có Tư Đồ Tĩnh cùng cha khác mẹ Tư Sinh Tử ca ca. Đi học ở cao tam, 1, ban Tư Đồ Khiêm Mần Nhi Tư Đồ Tĩnh lâm vào khi dễ gièm pha. Vứt bỏ Tư Đồ ra người thừa kế vị trí. Lớn nhất trực tiếp được lợi người chính là Tư Đồ Khiêm Mần Ni mà vừa vặn Tư Đồ Khiêm nơi 5 tầng. Vừa vặn lại có đối Mục Miên Miên cực đoan căm ghét nữ sinh. Mục Miên Miên ở hai nguyệt 14 ngày bị khóa, béo phệ nữ ngoại hiệu truyền khắp toàn giáo đều không muốn chuyển giáo. Ở Giang Đại phụ thuộc có điều vướng bận, này hết thảy thật sự có như vậy trùng hợp sao? Xem ra chúng ta kế tiếp điều tra trọng điểm. Muốn đặt ở Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm quan hệ, Giang Vấn Nguyên đối với Hủy đi tới ván cửa nói. Bất quá, ta còn có cái vấn đề. Ta tiến vào cái kia WC cách gian lúc sau. Rõ ràng là bị đôi mắt theo dõi. Ta đã thấy hai lần ăn mặc Giang Đại phụ thuộc giáo váy nữ quỷ. Còn ở trong mộng gặp qua nàng, nếu ta là ở 5 tầng WC cách gian bị theo dõi. Này liền chứng minh Mục Miên Miên biết này khối ván cờ thượng đối nàng mắng. Mục Miên Miên rơi vào như thế kết cục, ở ván cờ thượng phát tiết cảm xúc nữ sinh chỉ sợ cũng là đẩy tay chi nhất. Kia vì cái gì Mục Miên Miên liền đưa nàng đi phòng y tế. Giúp nàng rửa sạch thùng rác nam đồng học đều giết, lại lưu trữ cái này mắng nàng nữ sinh một mạng. Giang Vấn Nguyên tối hôm qua đem bổn học kỳ gạch bỏ học tịch tin tức đều phim âm bản tới tay cơ. Hắn lấy ra di động cấp mặt khác ba người Simonser bổn học kỳ Giang Đại phụ thuộc gạch bỏ học tịch. Toàn bộ đều đến từ chính cao nhị, 10, ban, mặt khác phát sinh biến động học tịch tin tức đều là chuyển giáo. Thả chuyển giáo sau vô tử vong tình huống, cao tam học tịch tin tức toàn bộ không có biến động. Không có gạch bỏ, cũng không có chuyển giáo. Tất cả đều thuận lợi mà kết thúc thi đại học. Mục Miên Miên không có trả thù nguyền rủa nàng chết nữ sinh. Có thể hay không bởi vì nàng không biết cái kia nữ sinh là ai a? Đan Hiểu Nhiễm suy đoán nói. Đan Hiểu Nhiễm phỏng chừng đời này liền không hận quá người khác kinh nghiệm. Trên thế giới này sẽ không có vô duyên vô cớ ái. Cũng đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận. Có thể hận đến dùng một câu tiếp một câu ác độc nói nguyền rủa Mục Miên Miên đi tìm chết người. Cùng Mục Miên Miên khẳng định có quá giao thoa, hơn nữa lưu lại tương đương không thoải mái ký ức, Mục Miên Miên lại sao có thể tìm không thấy người kia? Các ngươi ở WC nữ làm cái gì? Một cái nghiêm khắc thanh âm từ WC nữ cửa truyền đến. Người tới ăn mặc một thân màu đen chức nghiệp bộ váy. 40 tuổi tả hữu. Tóc dài trung phân chát ở sau đầu, nàng đôi mắt ở mắt kính tiếp theo chiều vừa kéo mà nhảy lên. Nhìn về phía Giang Vấn Nguyên bốn người, hết chương.